Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình Vô Hiểu lộ ra biểu tình ngượng ngùng, ngữ khí nhỏ nhẹ, lại có vẻ chờ mong hỏi hắn. Viên Diệp nghe vậy thì trừng mắt nhìn cô không chớp, sau một lúc lâu vẫn không nói được một câu nào. Tôi rất là đói bụng, nhà anh có cái gì ăn được không? Có thể cho tôi một chút. Cô nói khe khẽ, đem lý do mình tới đây nói rõ hơn một chút. Cô là đang nói giỡn với tôi sao? Viên Diệp rốt cuộc hoàng hồn, Tình Vô Hiểu lập tức mà lắc đầu. Không, không phải đâu. Là tôi thật sự rất đói. Không phải là nói giỡn, là thật sự đó. Không cần tiếp tục đùa vui đâu. Trừng mắt nhìn cô, Viên Diệp rốt cuộc cũng ngăn không được mà rống giận với cô. Cô bị hắn thình lình lống lên một tiếng thì giật mình hoảng sợ, nhịn không được lùi nhanh về phía sau một bước. Cô cẩn thận nhìn hắn, do dự một lúc lâu sau, rốt cuộc nhịn không được dùng vẻ mặt đầy ủy khuất mà hỏi hắn, ngữ khí đầy oán giận. Anh vì sao phải tức giận như vậy chứ? Tôi thật sự là không có lừa anh mà, cũng không có ở đó nói giỡn. Tôi thật sự là rất đói bụng. Cô vô tội nói. Viên Diệp chán có đầy cân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Hắn trừng hai mắt nhìn cô, hoàn toàn không hiểu trong lời cô nói rốt cuộc có bao nhiêu phần chân thật. Cô gái này rốt cuộc là từ đâu đến muốn khảo nghiệm chỉ số thông minh của hắn hay sao? Thôi được rồi, cô vào đi. Hắn quyết định muốn cùng cô đối mặt, thẳng đến khi cô lộ ra dấu vết mới thôi. Thật không? Thật là tốt quá. Tôi biết anh là người tốt mà. Tình Vô Hiểu cao hứng mà hoan hô. Châm chọc sao? Đã muốn xoay người, hắn bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn cô một cái. Sao? Cô vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Viên Diệp nhếch môi không nói hai lời, liền bước vào trong nhà không thèm để ý tới cô. Tình Vô Hiểu đương nhiên là lập tức theo vào. Trong phòng tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, làm cho chiếc bụng đói kêu vang của cô nhịn không được mà hít một hơi thật sâu. Thật là thơm quá nha. Cô mở miệng đồng thời, bụng cũng theo đó mà kêu lên mấy tiếng, làm cho cô ngượng ngùng cười ngây ngô một chút. Cô là không có tiền ăn cơm sao? Muốn tôi bố thí một ít tiền cho cô hay không hả? Hắn nhìn cô một cái rồi châm chọc hỏi. Cô ta nghĩ dùng khổ nhục kế là có thể làm cho hắn sinh ra trìu mến hay sao? Không cần, không cần đâu. Chỉ cần cho tôi ăn là đủ rồi. Cô lắc đầu rồi khẩn cấp quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Anh đang nấu món gì vậy? Người cũng biết là rất ngon nha, thật là thơm quá mà. Cô ta nghe không hiểu được hắn đang châm chọc sao. Viên Diệp nhìn chằm chằm cô ta. Bỗng nhiên bụng cô ta lại một lần nữa kêu reo thành tiếng. Đợi mãi không thấy hắn mở miệng mời mình ngồi, hoặc là vào bếp lấy ra đồ ăn mà chiêu đãi mình. Tình Vô Hiểu rốt cuộc nhịn không được mà xung phong nhận việc. Đồ ăn là tại phòng bếp sao? Tôi thấy anh đi bê ra nha. Nói xong cô không đợi hắn phản ứng, lập tức tự động, tự phát mà tiếu sái tiến vào trong phòng bếp. Viên Diệp đã tức giận đến không biết muốn nói gì. Cô gái này rốt cuộc là từ đâu nhảy ra? Thực là hiểu được như thế nào đả kích lòng tự tin của hắn mà. Cô ta sau khi vào nhà, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Cô ta rốt cuộc là đói bụng thật, hay là vẫn cố ý dùng phương pháp này để hấp dẫn sự chú ý của hắn đây? Không được, cùng lắm thì chờ cô ta ăn xong rồi nói sau. Nhìn xem tới lúc đó cô ta còn muốn làm gì nữa. Mang theo ý cười lạnh, hắn đi vào phòng bếp. Chỉ thấy cô gái kia đang đứng trước bàn ăn mà vụng ăn lấy ăn để. Khi thấy hắn đi vào phòng bếp thì gương mặt nhất thời đỏ ửng. Tôi... Cô xấu hổ định giải thích, lại không biết phải nên nói cái gì. Bên ngoài có ghế dựa, có thể ngồi. Viên Diệp bưng thức ăn đặt ở trên bàn. Hắn sức ăn rất khỏe, hoàn hảo lại nấu quá nhiều. Nếu không có thể dư ra một phần cho cô ăn, ngay cả nhìn cũng không buồn liếc mắt nhìn cô một cái, liền bỏ lại một câu như vậy đi ra khỏi phòng bếp. Tình Vô Hiểu do dự một chút, lập tức đi theo hắn ra khỏi phòng bếp, đi vào ngồi xuống bàn ăn mà ăn lấy ăn để. Cô ăn như là rồng cuốn, tuyệt không một chút nào giống thục nữ. Tuyệt giống như quỷ chết đói lâu ngày đầu thai, dường như là lần đầu tiên ăn đến thứ này, cảm thấy mỹ mãn đến mức ánh mắt cũng như bị mê hoặc. Viên Diệp chỉ cảm thấy xem cô ăn hắn cũng đã no rồi. Trong thư phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Số điện thoại đó chỉ có vài trợ lý, đắc lực của hắn ở Mỹ mới biết. Nói một cách khác, hắn không thể không nghe điện thoại. Hắn đem tầm mắt từ phía thư phòng trở lại trước mặt trên cô gái. Chỉ thấy cô vẫn chuyên tâm ăn bộ dáng căn bản không có chú ý tới tiếng điện thoại trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net